Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 18, Vị Hôn Thê Thứ Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, nào chúng ta đi nhé. Aki, ủa, chị đi chung xe với bọn em à, Yui. Chứ em nghĩ cô ấy là giáo viên đi riêng à, Subaru. Em chỉ nghĩ là, Yui, tất nhiên Yui phải ngây thơ mới là Yui nhà ta chứ. Kanato. Đúng đó Chichinashi, em cho dù thế nào, bọn ta vẫn yêu em. Ayato, Yui, mắc cỡ, Bích, Chan mắc cỡ sao, Kyukia, Raito, thôi, đi mau để học nữa. Aki, Yui sau đó, Aki, Niran đi chung xe với Yui và anh em nhà Sakamaki, về đến căn biệt thự. Crazy mới mở cửa ra đã thấy có ba người lạ mặt trong nhà mình. Anh đang rất tức giận và những người khác ngỡ ngàng trừ Aki và Niran. Ba người đó có hai nữ và một nam. Hai con kia thì tóc hồng và thằng kia thì tóc đỏ phai hồng. Các người là ai? Crazy, tại sao lại tự tiện xâm phạm nhà người khác hả? Ayato, bình tĩnh, để chúng tôi giải thích. Thằng nam. Từ giờ tôi là hôn thê mới của mọi người. Con nữ tóc hồng nhạt. Gì? Mọi người. Hơi thất lễ. Để chúng tôi giới thiệu. Tôi là Julia. Hôn thê mới. Kia là chị tôi Jessica và hậu duệ của chúng tôi Hizaki. TCS. Tại sao lại là hôn thê mới chứ? Chúng tôi đã có rồi. Ayato. Cha các anh nói tôi như thế. Julia. Vậy là cha đã sắp đặt mọi chuyện rồi sao? Su, TCS, ông già này phiền phức quá. Subaru, vậy hôn thê của các người là ai vậy? Jessica, cô ấy đây, bé yêu của chúng ta. Raito, xin chào, tôi là Yui. Yui, hà, con nhỏ này ư, nhìn nó thật bình thường. Julia, cô dám nói Yui như thế sao? Ayato, nghiến răng, còn hai người kia, chắc hẳn là nô bộc nhỉ. Julia nhấn mạnh hai chữ nô bộc khiến hai người kia rất tức giận nhưng việc nói Yui của bọn họ thật xúc phạm thì họ như thần chết trong cơn điên. Loạn, đúng là hai con mụ ngu ngốc. Hizaki, ồ vậy đây là kẻ yếu như sen đây sao? Aki à, Yui, cô đang nói cái gì? Hizaki. Những kẻ yếu đuối là những kẻ hay chê trách, phán xét người ta vô điều kiện. Chắc ngươi là người điển hình của cái câu đó. Aki, câm ngay, ai cho ngươi nói thế với hậu duệ của ta? Jessica, các ngươi nghĩ các ngươi là ai hả? Bọn nô bộc, Julia, tôi khuyên hai người nên rút lại lời nói đó đi. Subaru, sao? Tưởng tôi sợ họ chắc? Julia. Vênh mặt, họ không tầm thường như cô đang thấy đâu. Su, ồ bọn nữ đây cũng là loại ăn chơi sao? Hizaki, ăn chơi. Được, xem đây. Niran nói rồi Niran và Aki cùng giơ cả cái tay áo phía bên phải lên. Cả ba người kia hốt hoảng và sững sờ khi thấy cái hình xăm hoàng gia trên tay bọn họ. TCS, thôi chết, đụng phải thần chết rồi. Hizaki thầm nghĩ, xin thứ lỗi cho chúng tôi vì sự ngu ngốc này ạ, Hizaki. Xin lỗi, kẻ các ngươi cần xin lỗi chính là Yui kia kia. Aki, Yui, tại sao lại là con nhỏ đó? Julia, chát, tiếng tát vang lên cái căn biệt thự to lớn ấy. Mọi người, kể cả anh em Sakamaki cũng đều rất ngạc nhiên khi thấy kẻ bị tát chính là Julia và người tát chính là Niran. Niran à, Yui, tại sao lại tát tôi chứ? Julia, Niran Julia vừa ngồi ôm khuôn mặt quý báu của mình và vừa ngồi khóc. Quả thật cái tát ấy rất đau. Nó đã để lại vết thâm trên mặt Julia. Nè nè, đừng có thấy vị trí cao mà đánh người ta vô cớ chứ bá tước. Hizaki, đánh người vô cớ, vậy ngươi muốn chết rồi sao? Niran, sát khí hầm hầm, thôi, mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện bình thường đi. Crazy, đúng đó, Niran à, cậu ngồi xuống đi rồi nói chuyện trong êm đềm đi. Yui, Niran và Aki không thèm đả động gì tới lời nói của Reiji hay là của Yui. Hai người họ liếc mắt nhìn mọi người trong nhà rồi mới bắt đầu nói. Reiji, chúng tôi sẽ không làm thiệt hại gì đến mọi người đâu. Yên tâm đi, Aki, mà nếu có hư hỏng chúng tôi cũng sẽ đến đền bù cho. Niran, mấy người tính làm loạn nhà ta à? Ayato, không sao đâu. Aki, Yui, cậu ngồi im đi nhé. Niran, nhưng mà, Yui, chỉ cần nghe tớ nói thế thôi. Niran, liếc mắt nhìn Yui, Yui, còn mọi người ngồi đây để nghe về vị hôn thê mới đi. Aki, được, 6 Isakamaki, vậy là cô là hôn thê được sắp đặt sao? Raito, đúng vậy. Em sẽ là vợ anh chỉ trong 2 năm nữa thôi. Julia, đáng tiếc, trong 2 năm đó bọn tôi cưới Chichinasi rồi. Ayato, đúng là vậy nhưng một trong các cậu cũng phải từ bỏ Yui để cưới em gái tôi thôi. Jessica, sao lại thế? Kanato, vì gia tộc của chúng tôi và gia tộc của các người đã quen nhau từ lâu nên bây giờ có muốn hay không vẫn phải cử hành hôn lễ. Jessica, gì chứ? Yui, sao cô lại ngạc nhiên? Chẳng lẽ cô keo tới mức muốn lấy hết bọn họ mà không chia một ít cho tôi sao? Julia, họ không phải đồ vật để mà chia hay giữ. Vì họ là người tôi yêu. Yui, hà, người cô yêu. Chắc cô nghĩ mình giờ là tiểu thư nên cô đang tỏ thái độ sắc sược với ta sao? Julia, cô muốn ăn tắt nữa sao? Niran, liếc mắt sát khí vào Julia. Dạ, tôi xin lỗi. Julia, TCS, vẫn phải có cách chứ. Ta không muốn cưới kẻ ẻo là này. Subaru, ẻo là, em đẹp hơn con nhỏ Lai này nhiều đấy. Julia, con nhỏ Lai, vậy là cô đang chán sống nhỉ? Aki, thưa thần sử Aki. Tiểu thư chúng tôi đúng là có hơi thất lễ nhưng vẫn là con nhà quý tộc quyền quý nên đừng làm cô ấy bị thương. Hizaki, không làm cô ta bị thương thì làm ngươi bị thương cũng được nhỉ. Aki, xin nói trước, hậu duệ của chúng tôi là một thanh niên cứng đấy à, Jessica. Thế thì những kẻ thanh niên cũng ta cũng có thể biến thành những thanh niên mềm đấy. Aki thấy tiểu thư Jessica và Julia đang gặp khó khăn. Hizaki rút thanh kiếm có sẵn bên mình chĩa vào mặt Niran và Niran cũng chỉ ngồi im đó. Thấy Niran ngồi im, Jessica tự đắc nghĩ rằng Niran không đỡ nổi kiếm của Hizaki. Niran à, cậu không sao chứ? Yui, hóa ra danh tiếng cũng không phải là tất cả nhỉ? Jessica cười tự mãn. Tưởng bá tức phải đỡ được. Ai ngờ cũng yếu hơn tôi tưởng nhiều. Hizaki, ta xin tuyên bố sự sống của các ngươi đang rất là mong manh rồi đấy. Niran nói rồi Niran đứng dậy và biến mất trước mặt của mọi người. Chạy rồi sao? Hizaki, xẹt, tiếng lưỡi kiếm đâm sâu vào lưng của Hizaki. Nhỏ rất nhiều giọt máu xuống sàn nhà. Hizaki quay mặt về phía đằng sau thì thấy Niran cùng với con dao nấu ăn trên tay cô. Thì ra cô ta đã nhanh tay lấy một con dao rồi vòng qua sau lưng Hizaki rồi đâm vào lưng anh ta gây ra vết thương nặng. Cô dám, làm thế sao? Hizaki, quá tay rồi đó. Niran à, Aki, sao cậu lại làm thế chứ Niran? Yui, hơi lo lắng. Hắn ta không sao đâu. Cậu đừng lo quá Yui. Niran, nhưng mà, Yui, không sao. Bộ cô không thấy cậu ta đang bị thương nặng sao? Jessica, tôi nói sự sống cậu ta mong manh chứ đâu phải sự sống cậu ta chấm dứt đâu. Niran, nhưng đừng làm thế nữa nhé. Yui, mình biết mà. Niran, thôi cãi nhau đi. Mấy người làm dơ sàn nhà tôi rồi đó. Crazy, muốn đánh thì ra chỗ nào Yui không nhìn thấy ấy. Subaru à, Yui, được rồi, anh xin lỗi. Subaru, vậy bây giờ tính sao đây? Aki, đành chấp nhận cho ba người đó ở lại thôi. Su, thế thì tôi cũng thế. Crazy, TCS, đành chấp nhận vậy. Ayato, tỏ vẻ khó chịu. Vậy xin cảm ơn, thế đâu là phòng của chúng tôi? Jessica, cả ba người đều tầng 4. Jessica phòng 7, Julia phòng 2 và Hizaki phòng 4. Crazy, đừng có mà đi lung tung chọc vui đấy. Rõ chưa? Subaru, vâng, vâng. Julia nói chuyện một hồi mà mọi người không để ý mưa tầm tã nãy giờ. Mưa thế thì Aki, San với Niran, chàng sao về được? Yui, đừng lo, bọn mình đợi mưa tạnh là được. Niran, một tiếng sau, cỡ khoảng một tiếng sau đó. Mưa không ngớt đi mà cũng không giảm tỷ lệ nên Reiji đã đưa ra ý kiến mời hai người đó ở lại dùng bữa tối và ngủ ở đây. Bữa tối, mọi thứ ở đây do chính tay Reiji nấu sao? Aki, đúng, Reiji, vậy là Yui có người chồng cũng tốt nhỉ? Aki, đồ ăn ở đây ngon ghê luôn đó. Niran, cảm ơn hai người đã khen. Reiji, Yui nè. Em thấy ở đây thế nào? Aki, dạ, ở đây với những người mình yêu thì quá là hạnh phúc rồi. Yui, Bích, Chan thấy thế sao? Vậy chúng ta sẽ càng làm em cảm thấy hạnh phúc hơn hơ. Raito, đúng đó. Kanato, ủa mà ba người kia đâu? Su, tôi mới lên gọi nhưng ba bọn họ nói không đói. Subaru, vậy sao? Thôi ăn đi. Crazy sau khi mọi người ăn xong, mỗi người về phòng riêng của mình. Yui thì được Aki và Niran kèm cặp trong phòng của cô. Yui, bọn chị đi vệ sinh đây. Aki, vâng. Yui, Aki và Niran rời khỏi phòng Yui thì cũng cùng thời gian đó Ayato đi vào phòng Yui. Chichinashi, em vẫn đang học sao? Ayato, vâng mà Ayato muốn gặp em có chuyện gì sao? Yui, hà, chẳng lẽ muốn gặp em thì phải có gì để gặp sao? Ayato, à không, em chỉ nghĩ thế thôi. Yui, thiệt tình, em như thế là không được, anh sẽ phạt em. Ayato, ây, Yui. Ayato cười một cách ma quái rồi tiến đến chỗ Yui tạo cho Yui một cảm giác lo lắng không ngừng. Ayato, Yui. Ayato không nói gì mà đè Yui xuống giường. Sau đó cậu khống chế tay chân Yui và mở nút áo giữa ngực của cô ra. Phập, Yui đang bị Ayato hút máu. Cô cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng phản kháng không lại. Em ngồi im đi nào. Ayato, Yui, em đau sao? Ayato từ từ rút cặp răng nanh của mình ra khỏi ngực của Yui. Cậu lấy tay vuốt nhẹ từ eo lên cổ của Yui rồi cậu lấy lưỡi liếm môi Yui. Sao? Em thấy thế nào? Ayato, Yui, em không nói gì nghĩ là em đang cảm thấy thích sao? Ayato, sau đó Ayato hôn lên môi Yui một cách đậm sâu khiến Yui cảm thấy hơi thích thú. Đang hôn nhau thì cánh cửa phòng của Yui mở cửa ra. Aki và Niran hốt hoảng khi thấy cảnh nóng này. Niran đã bất tỉnh nhân sự khi thấy Ayato đang đè Yui hôn nhau mà mở banh chiếc áo ra. Còn Aki thì như người mất hồn. Thôi, đến giờ học tiếp của em rồi đấy. Ayato, vâng, Yui. Thế là Ayato bước ra khỏi phòng. Ayato bước từ phòng Yui ra bị Julia nhìn thấy. Cô ả này bắt đầu bực tức. Ả bước về phòng gào vào trong cây gối. Yui, rồi mày phải trả giá vì đã xuất hiện ở nơi đây. Julia thầm nghĩ, còn những người trong phòng Yui bắt đầu bình thường trở lại. Hai người không sao chứ? Yui à, chị biết là em với những người kia đã là hôn thê nhưng đừng khiến chị mất bình tĩnh kiểu này nhé. Aki, vâng, Yui, cậu làm gì cũng được nhưng đừng khiến bọn mình bất ngờ nữa nhé. Niran, thôi đi ngủ thôi. Aki, cách chương.